Trưởng Tôn Nhiên vội vàng hỏi. Tà Phong lắc đầu nói. Loại mật pháp tà tâm trùng chuyên lấy hồn phách làm gốc, người thi pháp bất kể thành công hay không cuối cùng đều phải chết, cho nên. Thần Dạ phất tay cắt đứt lời nói của Tà Phong, người thi triển mật pháp cuối cùng cũng chết, huống chi là người bị thi pháp. Thần Dạ, lão phu biết ngươi tu luyện hồn biến, đối với hồn phách có hiểu biết hơn người thường, có lẽ hiểu về tà tâm trùng. Nhưng lão phu từng ở Tà Đế Điện nhiều năm, chưa từng nghe nói có người có thể hóa giải tà tâm trùng. Trong lòng Thần Dạ trầm xuống. Đao Linh, thanh âm Thần Dạ run rẩy lên, đây là điểm hy vọng cuối cùng của hắn. Thật lâu sau thanh âm Đao Linh chậm rãi vang lên trong lòng hắn. Chủ nhân, tà tâm trùng là do chủ nhân Tà Đế Điện tự nghĩ ra mật pháp, năm đó lão chủ nhân đã nói qua loại mật pháp này cực kỳ lợi hại, không ai may mắn thoát khỏi, về phần làm sao hóa giải lão chủ nhân từng nhắc qua, lúc trước trạng thái hồn biến của hắn đạt tới trình độ đăng đường nhưng vẫn chưa làm được. Oanh, trong đầu Thần Dạ nhất thời nổ tung, với tu vi của cổ đế vẫn không cách hóa giải, vậy còn ai có thể làm được? Nhưng Thần Dạ cũng nghe ra được trong lời của Đao Linh còn có hy vọng, chỉ cần hắn đạt tới cảnh giới đại thành có lẽ có thể giải trừ tà tâm trùng. Chỉ cần có hy vọng thì hắn sẽ không buông bỏ, mặc kệ cảnh giới hồn biến có thể đạt tới đại thành như thế nào, nhưng vì Tử Huyên hắn nhất. Cốc truyện audio.com, định phải làm được đến, cách chương.